bảo bối em không thoát được đâu. Chương 18, trốn viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ khi F5 nhập viện đến nay, ngày nào cô cũng bị làm phiền á, một mình Lăng Hàn và Tô Dương đã đủ mệt rồi, giờ còn thêm 5 người họ nữa, cô khóc không ra nước mắt mà Thiên A Công đã làm gì nên tội đâu chứ. Cô muốn xuất viện nhưng xin mãi mà tên Lăng Hàn đáng ghét kia không cho, cứ nói tới vấn đề xuất viện là Lăng Hàn cả Tô Dương lại cãi nhau. Cô thật chịu hết nổi rồi, cứ mỗi lần bộ năm kia đi sang phòng cô đều bị hai người kia đuổi về. Hôm nay cô nhân lúc bọn họ không ở đây, liền nghĩ ra một kế hoạch, đó là trốn viện. Cô nhanh chóng thay quần áo các thứ rồi mở cửa phòng nhìn xung quanh rồi mới bước ra. Đang đi cô nhìn thấy Lăng Hàn đang nói chuyện với một vị bác sĩ ở đằng kia, cô liền nhanh chân đi vào một căn phòng ở đó để trốn. Đang không biết khi nào Lăng Hàn mới đi thì cô nhìn thấy trong căn phòng đó có một bộ quần áo blau. Cô nghĩ ra một cách, đó là đóng giả làm bác sĩ để qua mắt Lăng Hàn. Cô nhanh chóng mặc thêm bộ quần áo blau rồi đeo thêm cái khẩu trang vào, sau khi hoàn tất cô mở cửa bước ra cố gắng bình thường để đi tiếp. Thật may là tên Lăng Hàn đó không để ý cô mới trốn thoát được ra khỏi cái nơi quái quỷ này. Cô lại cởi bộ quần áo blau ra quăng nó vào sọt rác gần đấy rồi đi như chưa có chuyện gì. Cô chưa muốn về nhà sợ mấy người kia tìm ra cô nên cô đang đi tung tăng trên phố A, đang đi thì cô gặp một người, đó là nữ chủ Trịnh Phương Linh, sao số của nó đen quá vậy, hôm nay cô bước chân nào ra khỏi cửa vậy nè. Thấy cô, Trịnh Phương Linh liền tức giận tiến lại, mấy hôm nay không hiểu bộ năm kia mất tích ở đâu, cô gọi điện họ không nghe, thậm chí đến cả nhà cũng không có ai. Cô ta không biết bọn họ đang ở viện, quảng cáo, Tô Ngọc Băng, đi theo tôi chúng ta cần nói chuyện. Trịnh Phương Linh, được thôi, Tô Ngọc Băng đáp, cô muốn xem Trịnh Phương Linh định làm gì. Trịnh Phương Linh dẫn cô vào một cái ngõ vắng ít người qua lại. Sau khi đi vào cô ta hiện rõ bộ mặt thật của mình, cô ta chỉ tay vào mặt Tô Ngọc Băng và nói. Tô Ngọc Băng, có phải mày quyến rũ bộ năm không, mày giấu bọn họ ở đâu rồi hả? Mày là con đàn bà đê tiện, có một mình Tô Dương còn chưa đủ à mà đi quyến rũ đàn ông của tao. Trịnh Phương Linh mặt vặn vẹo nói trông hết sức khó coi. Trịnh Phương Linh, tôi nói cho cô biết là tôi không có quyến rũ ai cả, ok. Còn bộ năm tôi chả việc gì phải đi quyến rũ bọn họ, nếu cô khẳng định họ là của cô thì làm ơn giữ lại cho chặt vào, đừng để họ đi lung tung. Chồng cô có vẻ thiếu hơi đàn ông quá rồi ha, xem kìa khuôn mặt ngây thơ hiền lành giả tạo mọi hôm thay bằng khuôn mặt trông thật khó coi. A Tô Ngọc Băng mỉa mai đáp, lúc này cô đang đứng quay lưng lại với Trịnh Phương Linh. Chợt, bốp, hử, to be continue, chấm chấm chấm, quảng cáo, cách chương.